Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 386 nhân ngư một tộc bằng hữu. Rất nhiều lời nói không cần thiết nói ra. Neptune Vương trong lòng biết rõ ràng, tỏ vẻ bên ta thuận theo với thế giới chính phủ ý nguyện sau. Đi theo tiểu nhân tộc cùng nhau trình một phần xin. Chuẩn bị đi trước Mary Joy, ta thực xin lỗi Newgate. Ta là cái phản đồ. Ở yến hội sau, lén câu thông thời điểm, Neptune Vương vành mắt đều đỏ, dùng sức đấm đầu mình. Quay biết vừa nghe nói hắn này có phiền toái, lập tức tới rồi hỗ trợ. Hắn là như thế nào báo đáp đâu? Lâm khai chiến trước, nhảy đến đối diện trận doanh đi. Chính hắn đều cảm thấy chính mình chuyện này làm được thập phần ti tiện, VV chỉ có thể hảo ngôn. Trấn an, này không phải tư nhân ân oán. Ta cùng A giao tình cũng không tồi. Nhưng ta phải vì ta quốc dân suy xét, từ chủng tộc đến quốc gia. Từ văn hóa đến thế giới thế cục. Nàng một trận khàn, ngư nhân đảo nhìn như có lựa chọn. Thực tế căn bản không lựa chọn, bọn họ nếu là tiếp tục treo oai biết cờ xí. Khai chiến trước tiên, liền sẽ lọt vào hải quân cùng thế giới chính phủ mãnh liệt công kích, ngư nhân đảo loại này đáy biển. Vạn mét hoàn cảnh là dễ thủ khó công không giả, nhưng không phải là vô địch. Hải quân muốn đánh, khẳng định có thể đánh tới, Vivi lấy một cái người từng trải thân phận. Khuyên bảo Neptune Vương, nàng đồng thời ám chỉ. Ngư nhân đảo có thể thoái thác lúc sau chiêu mộ, ở trên thực tế bảo trì trung lập. Neptune Vương cảm xúc lúc này mới có điều hòa hoãn, kỳ thật lúc này lựa chọn tốt nhất chính là ho đi. John uống say, hồ liệt liệt ra tới cái kia thừa dịp hải quân cùng hải tặc đại chiến. Đánh lén Mary Joy kế hoạch, nhưng mà kế hoạch chung quy chỉ là kế hoạch. Ngư nhân cùng nhân ngư không dám đi đánh lén, mượn bọn họ tám lá gan cũng không dám. Cái này kế hoạch có thể nói một đinh điểm thực hành khả năng tính đều không có. Khuyên xong Neptune Vương, Vivi đi tìm Shirahoshi, còn đem tiểu nhân tộc công chúa mang lên. Hai cái nhu nhược vô cùng công chúa lần đầu gặp mặt. Một cái 10 mét cao, một cái 20 cm cao. Gặp mặt cảnh tượng có điểm xấu hổ, hai vị công chúa đều rất có lễ phép. Biết phải cho đối phương chuẩn bị lễ vật, Manseri công chúa đưa cho Shirahoshi một bộ nghe nói là nàng thích nhất váy. Vivi cầm tiểu váy nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng này bộ váy chỉ có thể buộc ở Shirahoshi đầu tóc thượng. Đường trang trí vật mà Shirahoshi đưa cho Manseri một bức vỏ sò hoa tai. Vivi lại cân nhắc một trận. Nàng cảm thấy cái này hoa tai có thể cấp Manseri người một nhà đương phòng ở trụ. Vẫn là mua một tặng một cái loại này. Về sau nàng cùng Leo kết hôn, vợ chồng hai người trụ một bộ phòng. Cấp nhi tử nữ nhi chuẩn bị một bộ phòng, cà cà cà cà, hạp hạp hạp hạp vịt caru cùng. Shirahoshi sủng vật cá mập Megalo liền ở một bên che miệng cười trộm, Vivi cũng cười đến thực vui. Sướng, đến cuối cùng. Shirahoshi cùng Manseri này hai cái đơn thuần vô cùng gia hỏa cũng đi theo cùng nhau cười. Neptune Vương muốn chuẩn bị cấp thế giới chính phủ hiến kim. Vivi muốn ở ngư nhân đảo bên này ở tạm mấy ngày. Sớm định ra kế hoạch không thể đính. Nàng tiếp tục thao luyện Manseri công chúa, thuận tiện đem Shirahoshi cũng tiện thể mang theo. Vivi, ta cũng muốn luyện kiếm sao? Shirahoshi cầm một phen cỡ siêu lớn mộc kiếm, nhút nhát sợ sệt hỏi. Vivi thanh âm nâng lên 2 độ. Là, người yêu cầu luyện, cần thiết luyện, khẳng định muốn luyện. Hung phạm, Shirahoshi lại có điểm muốn khóc nhè ý tứ, nhưng phát hiện một bên Manseri công chúa căng chặt khuôn mặt nhỏ. Nàng không nghĩ ở tân bằng hữu trước mặt mất mặt, cố kiềm nén lại, tiểu nhân tộc công chúa có thể kỵ xe 3 bánh rèn luyện. Shirahoshi nhân ngư như vậy nhưng kỵ không được xe 3 bánh. Vivi liền cho nàng tìm một đôi tạ tay. Tới, luyện đi. Buổi sáng luyện kiếm, buổi chiều luyện từng người hạng mục, buổi tối ăn thịt uống rượu. Tính cách quyết định vận mệnh, mà thông qua biểu tình là có thể nhìn ra một người tính cách. Luyện tập vũ lực rất nhiều. Vivi còn trợ giúp hai người luyện tập hung ác biểu tình, này hai tên gia hỏa một cái tái một cái. Nhát gan, nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giống mũi giống nhau, này liền cấp người ngoài một loại thực dễ, khi dễ nhận chi, xem ta biểu tình. Vivi cho các nàng làm mẫu, một lớn một nhỏ, hai tên gia hỏa cẩn thận nhìn chăm chăm nàng. Không buông tha bất luận cái gì một tư biến hóa, nếu phía trước có một cái sắc sắc ra hỏa dây dưa. Ngươi không nghĩ để ý đến hắn. Lúc này các ngươi liền phải sụ mặt. Ngàn vạn đừng nói cái gì, không cần, thực xin lỗi, tiên sinh. Ta không muốn cùng ngươi giao bằng hữu, loại này lời nói. Hung ác một ít, đem đôi mắt trừng lớn. Đối với đối phương mặt, hai ui. Vivi ở chính phía trước lập một cái Doflamingo bức họa. Bức họa Doflamingo hoảng cánh tay. Thoạt nhìn liền đặc biệt kiêu ngạo. Nàng một ngụm nước miếng liền phun ở trên bức họa. Nàng đối hai người vẫy tay. Tới, dựa theo ta làm mẫu. Các ngươi tới theo thứ tự luyện tập một chút. Hey ô ô, người khóc mau a. Người này đã chết. Ngươi lại như thế nào nhổ nước miếng. Hắn cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi. Yên tâm lớn mật mà phun. Lại đến. Haiti, lại đến. Lớn tiếng chút. Dùng ngực bụng nội lực lượng. Trải qua hơn 10 ngày đi. Vivi mang theo tiểu nhân tộc. Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc đi tới Mary Joy. Nàng chuyên môn thay màu nguyệt bạch Âu phục cùng. Quần tây. Khoác hải quân chính nghĩa áo choàng, trừ bỏ tiện nghi thân cha. Lão phạm những người này. Nàng ở Mary Joy cũng có minh hữu hậu môi. Lục tóc Don Quixote Mios Gatsen cùng nàng vẫn luôn có sinh ý thượng lui tới. Hai bên quan hệ còn tính hòa thuận. Nàng vừa mới đi vào Mary Joy đại môn. Sen Mios Gats liền mang theo tôi tớ đón đi lên, thiên long nhân ngốc tử chiếm đa số. Nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy cái người thông minh. Hoặc là nói là chỉ số thông minh ở mặt bằng chung người. Vị này Mios Gats chính là một trong số đó, hắn dòng họ cũng là Don Quixote. Cùng Doflamingo xem như cùng cái tổ tiên. Bất quá hai bên huyết mạch quan hệ đã rất xa. Ở Doflamingo cha mẹ từ bỏ thiên long nhân thân phận sau. Mios Gats này một chi chính là chính tông Don Quixote gia tộc hậu duệ. Khoảng thời gian trước, Doflamingo bị la lộng chết. Ở Vivi bên này một loạt nhân mạch duy trì hạ. Mios Gats thực thuận lợi mà kế thừa Doflamingo di sản. Thế giới ngầm sinh ý số định mức đều bị bọn họ mấy cái âm thầm chia cắt. Mios Gats vô pháp nhúng chàm. Nhưng bên ngoài thượng, Doflamingo cũng có một ít tài sản. Hiện giờ toàn bộ rơi vào hắn túi, nghe nói các ngươi nhận thức. Không cần ta giới thiệu đi. Nhân ngư quốc vương Neptune mang theo chính mình ba cái nhi tử cùng Shirahoshi công chúa. Ở Mary Joy cực kỳ thấy được. Vivi thông qua Kenbun Soku, phát hiện ít nhất có hơn 10 nói ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Nhưng ở nhìn đến chính mình cùng Mios Gats sau, này đó ánh mắt thực mau lại thu trở về, Mios Gats rất là nghiêm túc mà nói. Chúng ta xác thật nhận thức, tuy rằng năm đó trải qua cũng không vui sướng, hắn nhìn về phía nhân ngư tộc. Hoan nghênh các ngươi đi vào thánh địa, ta đại biểu không được người khác, nhưng là ta có thể đại biểu chính mình. Các ngươi nhân ngư nhất tộc là bằng hữu của ta, Vivi xem không khí có điểm cứng đờ. Cười đánh một cái giảng hòa. Hodijon âm mưu đã suy tàn. Nhân loại cùng nhân ngư nhất định có thể hòa thuận ở chung. Otohime vương phi tâm nguyện sẽ đạt thành. Hết chương.